siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 706, quang chi thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mạnh như vậy sao? Phương Minh Toàn không thể tin được nhìn lấy Hoa Bình. Hoa Bình cười khổ nói. Người biết liên minh chính thức cơ cấu chế tác có một phần thứ hai nơi ẩn núp thần chiến vứt bỏ chiến sổ tay chứ? Biết rõ, bên trong ghi chép hàng năm qua tại thần tranh tài xuất hiện qua cường đại dị linh, chỉ cần là tại trên danh sách xuất hiện qua dị linh, nhân loại gặp gỡ cũng có thể vứt bỏ chiến, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Phương Minh Toàn nói ra, quang chi thần tử chính là một cái trong số đó, hắn chỉ cái, đã tham gia một lần kia thần chiến, bởi vì khi đó không có tư liệu của hắn, có một mở ra giải mã gen ADN nhân loại cường giả gặp được hắn không có vứt bỏ chiến. Cả nhân loại kia là đương thời nhân loại người tiến hóa chính giữa đỉnh cấp nhân vật thập phần có danh tiếng, chẳng những siêu hạch cơ nhân thuật cường hãn, còn có rất cường đại thần huyết thú hồn, nhưng là ở quang chi thần tử trước mặt trực tiếp bị một ngón tay đập phát chết luôn, liền chết như thế nào cũng không biết. Nói đến đây Hoa Bình lắc đầu khẽ thở dài. Là ta quá tham lam rồi, trước mắt loài người thực lực còn chưa đủ để dùng leo lên thần tử vị, chỉ dựa vào vận khí cho dù lên rồi cũng không có tác dụng gì. Người mau chóng thông chi bằng hữu của ngươi, trước mặt những đối chiến đó còn có thể thử một lần, nhưng là nhập top 10 cái kia một hồi tuyệt đối không tham ngộ thêm, nếu không liền vứt bỏ chiến cơ hội đều không có. Phương Minh Toàn cũng biết sự thái tính nghiêm trọng, bất quá hắn cho dù muốn báo cho Kim Tệ cũng không có cách nào a, hắn căn bản liên lạc không được Kim Tệ. Phương Minh Toàn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trở về đưa tin chuyện này, hy vọng Kim Tệ có thể chứng kiến hắn đưa tin. Thần chiến vẫn còn đang tiếp tục, hôm nay mỗi người đều phải tham gia 5 luân. Phiên, đối chiến, Hàn Sâm gặp gỡ đối thủ ngoại trừ hai nhân loại bên ngoài, những thứ khác đều là hoàng tộc dị linh. Hai nhân loại đều bị hắn trực tiếp nổ xuống chiến đấu đài, còn dư lại ba cái dị linh tất bị trực tiếp một quyền đuổi giết. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, hắn có thể là trước mắt nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất người tiến hóa, thực lực như vậy thật sự không cách nào tưởng tượng. Hoa Bình càng xem càng là kích động, đồng thời trong lòng cũng vì Hàn Sâm cảm thấy tiếc hận, nhưng đáng tiếc hắn chỉ thiếu chút nữa vào không được thập đại thần tử vị. Hàn Sâm biểu hiện càng cường đại, Hoa Bình trong nội tâm thì càng cảm khái, chứng kiến cuối cùng, Hoa Bình thậm chí đều có chút không đành lòng nhìn tiếp nữa. Như thế ưu tú người, lại như cũng chỉ có thể dừng bước tại thập đại thần tử trước khi, nhân loại không biết năm nào tháng nào mới có thể chân chính du ngoạn sơn thủy thứ hai thần chi nơi ẩn núp đỉnh phong cuộc chiến. Phương Minh Toàn thì là nhìn hưng phấn vô cùng, tuy nhiên hắn không biết Kim Tệ đến cùng lúc nào tấn thăng thứ hai nơi ẩn núp, bất quá tối đa cũng bất quá chỉ là mấy năm thời gian, Hàn Sâm lại nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn cũng giống như Hoa Bình lo lắng, nếu như không nhanh chút nghĩ biện pháp thông chi Hàn Sâm lời mà nói, vạn nhất lại để cho hắn đối mặt cái kia quang chi thần tử, chẳng phải là muốn không xong. Hắn sẽ phải nhìn một quyền vứt bỏ chiến sổ tay chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Toàn tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá vẫn là chuẩn bị đi trở về sau lập tức làm đồng thời tiết mục, hy vọng có thể truyền bá rộng một ít lại để cho Kim Tệ biết rõ quang chi thần tử chuyện tình. Hôm nay một trận chiến này, bởi vì đồng thời tiến hành đối chiến thật sự quá nhiều, phần lớn người đều ở xem chính mình biết thân nhân cùng bằng hữu, hoặc là để ý người chiến đấu, cho nên cũng không có quá nhiều người chứng kiến Hàn Sâm biểu hiện. Ngẫu nhiên mấy cái chứng kiến Hàn Sâm cái này mấy cuộc chiến đấu người tuy nhiên rất là hưng phấn, nhưng là cũng không có cách nào khiến cho đại chúng chú ý của Phương Minh Toàn. Xem hết đối chiến, về tới liên minh về sau, lập tức bắt đầu đã làm ra đồng thời tiết mục chuyên môn giới thiệu lúc này đây thần chiến, đặc biệt là về Kim Tệ hôm nay năm chàng đối chiến, còn có Kim Tệ sau này sẽ gặp phải đối thủ vân vân, đặc biệt còn chuyên môn nói cuối cùng sẽ gặp phải quang chi thần tử cùng với quang chi thần tử trước kia chiến tích. Dùng Phương Minh Toàn chuyên mục bây giờ lửa nóng trình độ, mặc dù ngay cả một tấm hình đều không có, thuần túy là dựa vào Phương Minh Toàn chính mình giải thích cùng đơn giản một chút đối chiến bề ngoài phối đồ, lại như cũ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Bê Thần lại xuất hiện, lại vẫn tham gia thần chiến. Bê Thần giống như mới tấn chức người tiến hóa không mấy năm đi, nhanh như vậy tựu tham gia thần chiến. Chà mẹ nó, Hắc Kim dị linh đại chùy bị Bê Thần một quyền nổ nát, người cũng bị trực tiếp một quyền đuổi giết, tiệt hay giả à, cái kia Hắc Kim dị linh ta còn nhớ rõ, 10 năm trước thế giới kia thần chiến, một người bằng hữu của ta gặp được hắn, ta bằng hữu kia thế nhưng mà mở ra giải mã gen ADN cường giả, kết quả bị liên tục 3 chùy oanh thổ huyết, thiếu chút nữa hạ không được chiến đấu đài. Bê Thần tựu là, ta muốn nhìn Bê Thần đối chiến, ngày mai cùng đi ủng hộ Bê Thần tại ta liền tải. Nếu như phân tích thật sự, Bê Thần tựu thật sự quá đáng thương, chỉ thiếu chút nữa là có thể leo lên thập đại thần tử vị. nói rất hay như hắn có thể đủ một mực thắng được đi tựa như trước thắng trước mặt những gì đó linh cùng nhân loại cao thủ rồi nói sao. Cái gì bê thần, tất cả đều là thổi phồng lên, trước khi hắn tốt nhất chiến tích thì ra là đệ nhất nơi ẩn núp thứ 10 thần tử chứ. Còn cứ như vậy một lần, đúng vậy à, tại thứ 2 thần chi nơi ẩn núp kim tệ tính là cái đếch ấy, quang chi thần tử như vậy tồn tại, một đầu ngón tay là có thể đập phát chết luôn hắn. Chỉ dựa vào vận khí có làm được cái gì, cho dù không có gặp gỡ quang chi thần tử, lại để cho hắn tiến vào top 10, đồng dạng cũng là bị mặt khác 9 vị thần tử dây sát xác rưởi còn không bằng không hơn. Vận khí như vậy, ta coi trọng ta cũng được, dù sao không gặp được cường địch là được rồi. Kim tệ tham chiến tại liên minh chính giữa đã dẫn phát cực lớn tranh luận, rất nhiều ủng hộ bê thần fan hâm mộ đều hy vọng hắn có thể đủ đả bại quang chi thần tử tiến vào thập đại thần tử liệt kê thành vi trong lịch sử nhân loại đệ nhất nhân. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người căn bản không cho rằng Hàn Sâm có thể đả bại quang chi thần tử, so sánh lý tính người của tác thì khuyên bảo kim tệ buông tha cho cùng quang chi thần tử một trận chiến, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Một ít cấp expert, chuyên gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sĩ cũng phân tích lúc này đây bê thần thần đấu quá trình, đều cho rằng kim tệ vận khí không tệ, phía trước nhiều như vậy chàng đối chiến, đều không có gặp gỡ như quang chi thần tử cấp số này đối thủ. Mặt khác tham chiến nhân loại, chỉ sợ sớm kim tệ mấy vòng sẽ bị bách bị nốc. Ao, bởi vì gặp được mạnh mẽ quá đáng dị linh, không thể không lui chiến. Bất quá kim tệ vận khí cũng chỉ có thể dừng ở đây, nếu như hắn có thể đủ đả bại phía trước mấy vị rất mạnh dị linh tẩu đến một bước này lời mà nói cũng sẽ ở cùng quang chi thần tử một trận chiến này chính giữa vứt bỏ chiến. Phần lớn người chuyên gia đều là cho là như vậy, trước mắt loài người người tiến hóa chống lại quang chi thần tử căn bản không có chút nào phần thắng. Đương nhiên, còn có một chút cực đoan chuyên gia, phân tích vạch Hàn Sâm căn bản đi không đến quang chi thần tử trước mặt ở phía trước cũng sẽ bị đánh bại. Còn có người báo cáo chỉ trích Phương Minh Toàn đưa tin khuếch đại sự thật dùng như vậy mánh lưới hấp dẫn thu thị suất kim tệ căn bản không khả năng một quyền nổ nát hắc kim dị linh kim loại trùy còn làm rất nhiều khoa học kỹ thuật số liệu phân tích cùng biểu thị, nói rõ kim tệ nổ nát kim loại cự trùy khả năng là không. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong liên minh chúng thuyết phân vân, đề. Cách chương.